bên trong. Dù sao cô đang sống một mình, một người đàn ông như anh có mặt ở trong phòng thì không hay cho lắm. Anh hắng giọng để cô chuyển tầm mắt từ Kem sang mình rồi nói: khi nãy anh có việc cần ở shop hoa, thấy đẹp nên mua tặng em một bó đấy, em nhận lấy đi. Vân Y thấy không phải là hoa hồng đỏ nên đưa tay đón nhận lấy bó hoa từ phía anh. Hương thơm dịu nhẹ làm cô cảm thấy dễ chịu. Cảm ơn anh. Em đã ăn tối chưa? Em ăn một tô mì rồi, đến giờ vẫn còn no đây. Ăn mì? Em đang mang thai sao lại ăn mì chứ? Vừa mới chuyển đến nên chưa mua đủ đồ để mà nấu nướng. Đợi anh một lát nhé, anh đi rồi về ngay. Đức Kiên xoay người ra ngoài cổng khu trọ. Vân Y gọi với theo anh, nhưng mà anh không thèm để ý. Cô đặt bó hồng vàng lên bàn, ngồi một bên vui đùa với Kem. Đợi anh trở về, không nói không rằng mà bỏ đi như thế, rốt cuộc là anh đi đâu? Hơn 15 phút sau, Đức Kiên trở lại, trên tay xách theo một phần bò kho. Em ăn đi. Anh kêu người ta bỏ nhiều thịt vào phần này đấy, và không bỏ hành đâu. Hộp đồ ăn này giữ nhiệt, lát nữa em đói thì lấy ra ăn nhé. Vân Y từ chối không nhận. Em no rồi, lát nữa sẽ đi ngủ nên không ăn đâu, anh đem về đi. Anh vẫn kiên quyết. Nếu em không nhận, anh sẽ đứng đây khi nào em nhận thì thôi đấy. Nếu em không ngại để người khác nhìn thấy. Được rồi, em nhận. Đức Kiên nhìn cô mỉm cười, trong đôi mắt của anh có chút gì đó cưng chiều và yêu thương, làm cô không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Anh về rồi, cô còn đứng ngây người nhìn về phía cổng khu trọ, trên tay còn cầm hộp bò kho. Còn Kem đứng cạnh cô sủa lên vài tiếng như chào tạm biệt anh vậy. Đi vào trong phòng, đặt hộp thức ăn lên trên bàn, kế bên bó hoa hồng vàng xinh đẹp. Mở nắp ra, một mùi thơm phức của bò kho khiến cô không kìm được cái miệng của mình, liền ăn ngay. Công nhận món này người ta nấu ngon thật đấy. Ăn xong, Vân Y ngồi nghịch Kem một chút rồi từ từ đi ngủ. Công nhận Đức Kiên nuôi khéo thật, nó lớn hơn trước nhiều. Được tỉa lông sạch sẽ, trên người không có mùi hôi nào cả. Đã hơn 9 giờ tối, cô đứng lên khóa cửa kỹ lưỡng, tắt điện rồi đi ngủ. Ở shop thú cưng của Kiệt, anh ta đang bất lực nhìn bạn thân đang ngồi cười một mình. Không hiểu hôm nay có chuyện gì vui, lại tới ngay cái giờ sắp đóng cửa. Kiệt đâm ra chán nản nói: về nhà mà cười cho đã đi, dạo này thế cậu bị làm sao ấy? Đức Kiên không phản ứng lại lời nói của Kiệt, anh ta tò mò nên hỏi dồn: sao thế, có chuyện gì kể đi cho bạn bè nghe tí, cứ thần thần bí bí như vậy tôi đá đít cậu ra khỏi shop đi nhá. Cô nhận hoa của tôi. Hả? Sao? Kể xem nào. Đức Kiên kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc đem trả thú cưng đến việc mua hoa. Kiệt nghe một hồi thì đầu óc giống như được khai sáng. Cô gái đó cũng làm ở khách sạn của cậu có đúng không? Anh gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Cậu nói giá con Shiba Inu đó là bao nhiêu vậy? Tôi bảo là không đắt lắm. Đúng là bạn thân có khác. Cậu nói như thế thì cái cô Hà gì đó đến shop tôi chê nó đắt là đúng rồi. Trời ơi. Đừng than nữa, tôi tặng cô ấy, không tiện nói ra số tiền mà thôi. Kiệt giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng mà anh biết tính bạn của mình. Này Kiệt, tiếp theo nên làm gì đây? Kiệt đang ôm một chú mèo bỏ vào trong lồng sắt, nghe anh hỏi thì hỏi ngược lại. Tiếp theo là thế nào? Cậu phải nói rõ hơn chứ. Là theo đuổi cô ấy, cậu chỉ tôi vài chiêu đi. Kiệt cười lớn nhìn Đức Kiên đang cười gượng. Anh ta ngồi xuống đối diện rồi nói: để nghĩ xem, muốn phụ nữ dễ siêu lòng thì phải giúp đỡ cô ấy những lúc khó khăn, thường xuyên trò chuyện, quan tâm, hỏi han đủ kiểu, tặng quà, đưa đi ăn đi chơi gì đó, nhiều cách lắm. Nhưng nếu cô ấy có tình cảm với cậu thì làm những việc đó sẽ khiến cô ấy siêu lòng, nếu không ấy, thì cũng vô ích thôi. Từ xốp thú cưng của Kiệt trở về, Đức Kiên chạy thẳng về nhà của bố mẹ. Cho xe vào trong sân vườn rộng rãi, được trồng nhiều cây cảnh và rất nhiều hoa. 10 giờ tối, ánh đèn nhàn nhạt ngoài sân phủ lên cảnh vật cách thật yên tĩnh. Tắt máy xe, bước vào bên trong căn biệt thự khang trang. Dì Út giúp việc thấy anh thì vui lắm. Đức Kiên về đấy à? Sao cháu về trễ thế? Bố mẹ ngủ chơi dì Út, ông bà chủ còn xem tivi ở trong nhà đấy. Anh gật đầu nhẹ rồi cởi giày ra, đi dép ở trong nhà, ngồi cạnh bố mẹ của mình. Hai người thế mà không thèm đếm xỉa đến đứa con trai này chứ. Anh hắng giọng: bố mẹ, con đang theo đuổi một người. Ông Phi bà Hoa đang xem tivi, lập tức tắt nó đi, quay sang anh niềm nở hỏi: ôi, con trai về khi nào thế? Con đang theo đuổi ai? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm gì? Khoan. Đức Kiên đưa tay ra can ngăn những câu hỏi như vũ bão từ bố mẹ. Vừa nãy hai người còn chẳng quan tâm tới anh cơ mà. Anh nói. Đừng hỏi nhiều như thế, con chưa nói hết mà. Hai người cười xòa. Bà Hoa đưa đĩa trái cây được cắt sẵn về phía của anh, nhẹ giọng nói. Ăn đi con trai. Ôi trời ơi, hôm nay sao con của mẹ đẹp trai thế nhỉ? Ông Phi cũng nói theo. Đúng đấy, tự nhiên không khí trong nhà này vui hẳn lên bà nhỉ. Anh vừa ăn lê, vừa nhìn bố mẹ của mình cười tươi ở đối diện. Có lẽ hai ông bà rất muốn một nàng dâu đây mà. Chỉ tiếc là từ trước đến giờ anh không tìm được mảnh ghép phù hợp, vì trong tâm của anh chỉ có cô. Anh nghiêm túc hỏi hai người. Bố mẹ có phản đối cô ấy hay không? Có thể cô ấy không hoàn hảo, có quá khứ đau thương, thậm chí là ít hơn con nhiều tuổi. Hai người trầm ngâm một hồi rồi ông Phi nói. Hạnh phúc là của hai đứa, bố mẹ không có quyền ngăn cản. Nhưng nếu con đã xác định tình cảm của mình, hãy đối xử với cô gái ấy thật tốt vào. Đến cuối cùng thì bố mẹ cũng không cùng con đi hết đời được. Nếu yêu, hãy mạnh dạn tiến tới. Hãy mang lại hạnh phúc cho cô gái đó và cho chính bản thân của con. Bà Hoa nói thêm. Quen nhau rồi hãy đưa về nhà ra mắt nhé. Mẹ mong là một cô con dâu ngoan ngoãn. Đức Kiên cười. Cô ấy rất ngoan, hiểu biết, đảm đang, chăm chỉ, còn rất xinh đẹp nữa. Thế thì tốt. Thế tối nay con ngủ lại hay là con về chung cư? Con về bên đó mẹ ạ. Con chưa cho sữa ăn tối nữa. Là thú cưng à? Bận quá thì đưa về đây mẹ chăm cho. Cu Bo cũng thích lắm. Cu Bo là con của Ngọc và Hùng, năm nay lên 7 tuổi. Từ cái hôm cậu nhóc ấy được Lân cứu một mạng, cái tính nghịch ngợm đó cũng giảm đi nhiều. Anh chị chưa về hả mẹ? Ông Phi đang đánh cờ tướng trên điện thoại nên chỉ còn hai mẹ con trò chuyện với nhau. Bà Hoa nói. Gia đình nó về nội từ chiều tới giờ đấy, chắc là sắp về rồi. Mà cái vụ thằng Cu Bo gián tiếp gây ra tai nạn là sao hả con? Mẹ có hỏi Ngọc, nó chỉ nói sơ qua thôi. Mẹ đừng bận tâm, con và anh chị đã lo liệu tốt rồi, nhắc lại thêm buồn mà thôi. Vậy là người cứu Cu Bo mất hả con? Vâng. Bà Hoa suýt xoa. Đáng lẽ bố mẹ phải đến đấy thăm viếng và xin lỗi gia đình người ta mới phải phép. Ngọc nó về nội chơi 2 ngày, đến khi xong chuyện nó mới về kể với bố mẹ. Họ địa chỉ ở đâu thì nó không nói. Đức Kiên thở dài. Mọi chuyện qua hết cả rồi mà mẹ. Chị và anh rể đứng ra xin lỗi gia đình nhà người ta rồi. Vì không muốn để cho hai người lo lắng nên mới không nói. Ừ, thế hôm nào con đưa bố mẹ đến đó, thắp cho người đó một nén nhang nhé con. Dạ vâng. Về đến chung cư đã là 11 giờ. Anh đứng yên nhìn cảnh phố xá về đêm qua ô cửa kính. Những ánh đèn lung linh, những hàng cây lay nhẹ theo gió. Những suy nghĩ vẩn vơ của anh như hòa làm một với cảnh đêm. Đêm nay bình yên đến lạ. Gió cứ thổi, đèn cứ sáng, xe cổ vẫn cứ chạy qua lại. Chỉ có hình ảnh trong tâm trí của anh là không hề lung lay. Đó là nụ cười đầy ngọt ngào của Vân Y. Từ ngày chuyển đến trọ đã được 1 tuần, bà chủ trọ đối với cô rất tốt. Nào là đem trái cây, quả bánh sang tặng cho cô. Nói là con cái mua về ăn không hết nên tặng cho cô một ít. Chắc con cái của bà chủ trọ là người có điều kiện, thấy mua quà tặng mẹ cũng là món đắt tiền. Trái cây thì nhập khẩu, bánh thì mua toàn các hãng nổi tiếng. Cô ngại lắm nên không có ý muốn nhận, nhưng bà chủ trọ lấy ra một mớ lý do khiến cô từ chối không được. Hôm nay là cuối tuần cô được nghỉ nên mời Hà đến trọ nấu lẩu ăn sau khi cô ấy tan làm ở khách sạn. Đi đến siêu thị mua nguyên liệu, chợt từ xa cô thấy bà Liệu và Linh đang đứng ở đó. Chưa kịp xoay người rời đi thì bà ta nói lớn. Ai đây? Gặp người lớn mà không thèm chào hỏi một tiếng sao? Bà ta đỡ một tay của Linh, từ từ đi lại chỗ cô đang đứng. Trời ơi, nhìn cảnh này cô cứ tưởng bà Liệu là mama, còn cô ta là Phi Tần vậy. Chắc dạo này không có cô ở nhà đó nữa nên chiều cô ta đây mà. Mẹ, chị. Cô thuận miệng gọi ra thì bà Liệu hừ một cái. Ai là mẹ với cô? Nhà tôi chẳng có đứa con sâu nào như cô đâu. Ai để ôm hết tiền rồi bỏ trốn? Vậy bác gái này, tiền đó là anh Lân để lại cho hai mẹ con của tôi. Bác có quyền gì đâu mà nói như vậy. Tôi đã có ý chia ra một nửa rồi, bác không đồng ý thì tôi chịu. Cái vấn đề này không biết bác nói bao nhiêu lần rồi nhỉ. Bác không chán chứ tôi chán lắm rồi. Linh nãy giờ đứng xem kịch vui thì nói một câu. Đi thôi mẹ, cô ta không nhả ra tiền đâu. Bà Liệu giãy nảy lên. Sao mà đi được? Ôi, mấy chị em, cô chú đến mà xem. Con dâu của tôi nó ôm hết tiền rồi chuyển ra ngoài sống, ăn sung mặc sướng. Đến tôi còn không nghĩ cô ta thất đức như vậy đấy. Một số người đang đi siêu thị cũng đứng lại hóng chuyện. Đa số là mấy bà cô, liền có người lên tiếng. Trông xinh đẹp thế kia mà sống không có cái đẹp gì hết. Ai đời con dâu đi ăn cắp tiền của nhà chồng rồi trốn. Tôi thấy cô gái đó không phải là người như vậy đâu. Xem bà kia chửi như thế mà không hề sợ hãi hay chột dạ. Thôi, chuyện chưa biết đầu đuôi ra sao, mấy bà phán cứ như thần ấy, đứng đợi xíu nữa là lòi ra ngay mà. Nghe người xung quanh xúm lại, đa số là nói Vân Y sai nên đứng lại hóng chuyện. Mỗi người nói một câu xỉa sói, nhưng mà sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh như thường. Định quay người rời khỏi nơi này, nhưng bà Liệu đã nhanh chóng kéo tay của cô lại. Vì hành động bất ngờ của bà ấy mà cô suýt ngã. Động tới cô thì được, chứ làm cái chuyện ảnh hưởng đến bé con của cô thì cô sẽ không bỏ qua. Bà làm cái gì đấy? Tôi còn đang mang thai đấy. Bà Liệu nhếch môi. Mang thai một đứa vịt trời thì có gì mà lên mặt. Cô xem cái Linh mà học hỏi đây này, nó mang thai cháu trai của tôi đấy. Chuyện đó thì chưa chắc đâu, nhưng mà tôi nhắc nhở bà là giữa tôi và bà ấy không có quan hệ gì nữa, đừng gây chuyện với tôi. Ai gây chuyện với cô chứ? Tôi chỉ muốn đòi lại số tiền của con trai tôi thôi. Vân Y giận dữ không biết phải trút thế nào. Cô mím môi định bước rời đi thì có một người ngăn lại. Khoan đã, em định để bà ta ức hiếp em mãi sao? Chị Ngọc, sao chị lại ở đây? Còn người này là... Là mẹ chị đấy, em quên rồi sao? Là bác Hoa sao ạ? Cháu chào bác. Hôm nay Ngọc cũng đưa bà Hoa đi siêu thị, nghe tiếng bàn tán xôn xao nên đi ngang qua xem thử thế nào. Ai ngờ gặp cảnh Vân Y đang bị mẹ chồng mắng ở nơi công cộng, còn bị nhiều người lạ xỉa sói đủ điều. Ngọc nhìn thấy thế thì bất bình thay cho cô, liền đứng ra nói giúp. Bà Hoa mỉm cười nhìn cô. Đây không phải là cô bé hàng xóm năm xưa sao? Lớn lên thật xinh đẹp, mang một chút dịu dàng và đoan trang. Nếu bà nhớ không lầm thì năm xưa cô nghịch ngợm lắm, cùng mấy đứa nhỏ trong xóm đi hái trộm mấy trái cây ở trong vườn nhà người ta, còn đi chọc chó để nó rượt, rồi cùng nhau chạy trối chết về nhà. Mỗi lần như vậy cô không về nhà mà ghé vào nhà bà Hoa chia cho Đức Kiên những thành quả mà cô hái trộm được. Bây giờ bà Hoa nhìn cô thật khác so với lúc trước. Bà hỏi: Không ngờ gặp cháu ở đây, sao hai người kia lại trách mắng cháu như vậy? Ngọc lên tiếng thanh minh cho Vân Y: Mẹ không biết đâu, em ấy và người phụ nữ bên kia đều là con sâu của bà ta đấy. Thế mà từ khi chồng em ấy mất thì bà ta không coi em ấy ra gì cả, suốt ngày mỉa mai châm biếm, đối xử không công bằng. Nếu mà lấy đức hạnh giữa hai người con dâu ra so sánh, cô kia không bằng một cái móng tay của Vân Y nữa là. Linh nghe Ngọc nói thì nhíu mày, nhưng mà ở nơi đông người nên cô ta không quát ầm lên mà nghiến răng nói: Sao chị lại đi so sánh tôi với cô ta chứ? Tôi có nhiều thứ hơn cô ta nhiều. Ngọc cũng không thua: Đúng rồi, nghe nói chồng cô làm nhiều tiền lắm, đến đám tang của em trai mình cũng không về cơ mà. Cô chỉ được cái có tiền thôi, còn cái đức hạnh ấy thì thối nát không ai bằng. À, cái hôm tôi bắt gặp trai lạ ở trong nhà bà Liệu thì sao nhỉ? Quần áo của anh ta thì nhăn nhúm, nút áo thì cài lệch, còn cô đầu tóc thì không gọn gàng, sắc mặt thì ửng đỏ lên. Trừ cái nhiều tiền ra, cô lấy cái gì để mà so sánh với Vân Y? Cô nói xem nào. Linh bị Ngọc nói mà không hé ra được một chữ nào cả. Cái chuyện hú hí với trai ở trong nhà bà lúc bà Liệu đi vắng, cứ tưởng chẳng ai nhắc tới nữa. Cũng là tại bà Liệu, nếu đừng đến gây chuyện với Vân Y thì đâu đến nước này chứ. Linh khều tay bà ta nói: Về thôi mẹ, đứng đây giằng co không có ích gì đâu. Bà ta nhíu mày: Về là về thế nào? Mẹ phải làm rõ chuyện này, không thể để con chịu người ta sỉ nhục như thế. Kệ họ đi mẹ, con mệt rồi, con muốn về nghỉ ngơi. Ngọc cười mỉa mai rồi nói: Có tật giật mình thôi, cô dám thề là mình không đưa trai về nhà hay không? Hôm ấy chính mắt của tôi, chồng tôi và Vân Y bắt tại trận. Có điều lúc đó cô đã hành sự xong rồi. Linh tức đến mức run cả người, định nhắc nhở bà Liệu mau về nhà thì thấy bà ta nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Bà ta có cái tính đa nghi nên Ngọc vừa nói thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ: Không phải hôm đó là thợ sở điều hòa đến sao? Bà ta hỏi dồn: Linh, thế này là sao? Hình như hôm ấy con nói Vân Y nói con đang gian díu với trai, Mẹ không tin nên tát nó một cái để cảnh cáo. Linh mặt mày tái nhợt, cố sặn ra một nụ cười. Không phải đâu mẹ, bọn họ cùng một ruột nên ức hiếp con đấy. Con mua cho mẹ nhiều thứ như vậy, cho mẹ tiền tiêu thoải mái, sao con dám lừa dối mẹ chứ? Thật sao? Vâng, họ ăn nói bậy bạ đấy, mẹ đừng tin. Bà Liệu có vẻ nghe lọt tai nên không hỏi thêm gì nữa. Có điều trong suy nghĩ của bà ta bây giờ vẫn không hoàn toàn tin tưởng Linh. Bà ta liếc xéo về phía Ngọc và Vân Y, rồi cùng cô ta ra về. Mấy người nhiều chuyện cũng tản ra dần, không dám xỉa sói thêm điều gì nữa. Lúc này Vân Y mới nói: Chị không cần ra mặt giúp em đâu ạ. Dù sao thì nói chuyện với hạng người như bà ta chỉ tốn công thôi. Ngọc cười: Chị cảm thấy bất bình cho em đấy. Thôi dẹp chuyện này qua một bên nhé. Hôm nay em không đi làm sao? Không ạ, em đến mua nguyên liệu để tối nấu lẩu với đồng nghiệp. Không may đụng mặt với bà ta. Dù sao hôm nay em nghỉ, về nhà chị chơi một lát, ôn lại chút chuyện xưa. Chị bận như vậy, em không đến làm phiền đâu ạ. Ngọc nghe cô từ chối liền nháy mắt với bà Hoa. Bà hiểu ý liền góp lời: Về nhà bác ngồi chơi một lát, sẵn tiện hỏi thăm bố mẹ cháu giờ này thế nào rồi. Cô nghĩ dù sao trước kia nhà cô quen biết với nhà bà Hoa nên cũng không tiện từ chối. Cô gật đầu. Đành gác lại việc mua nguyên liệu, cô theo xe của Ngọc và bà Hoa đi đến biệt thự sang trọng ấy. Vừa bước xuống xe thì cô không khỏi trầm trồ. Không ngờ gia đình bà Hoa chuyển tới đây làm ăn phát đạt đến như vậy. Bà Hoa đi trước, cô và Ngọc theo sau. Trên con đường được lát gạch trên nền cỏ xanh mướt dẫn từ cổng vào trong nhà, cô vừa đi vừa ngắm những khóm hồng xinh đẹp. Còn có những loài hoa mà cô chưa được biết tên. Nếu được sống ở nơi này, chắc ngày nào cô cũng đắm chìm trong sắc hương của cây cỏ thế này. Ngồi xuống ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, dì Út giúp việc thấy khách đến liền đem nước và trái cây cắt sẵn để lên bàn. Trong lúc đợi cho bà Hoa và Ngọc thay đồ cất vật dụng cá nhân, cô đưa mắt nhìn nội thất xung quanh một chút. Lát sau Ngọc và bà Hoa đi xuống. Kế bên là một đàn ông trung tuổi. Nếu mà cô đoán không lầm thì đây là ông Phi, chồng của bà ấy. Cô chào một tiếng cho phải phép rồi tất cả cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Cuộc nói chuyện chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cô, dạo này làm ăn thế nào. Dù sao bố mẹ cô ở quê, điều kiện phát triển không bằng với thành phố. Làm cả năm mới dư ra được một khoản. Cô đến đây thì cái việc tai nạn của Lân cũng được nói ra. Ông Phi và bà Hoa rất sốc. Không ngờ rằng người mà vợ chồng Ngọc giấu tên chính là cô. Ông Phi bà Hoa liên tục nói những lời động viên khích lệ nhằm bù vào những thiếu sót mà hai người đã bỏ qua. Nhìn cô mặc chiếc váy bầu và cái bụng hơi nhô lên thì hai người đoán cô đang mang thai. Trong thâm tâm cảm thấy vô cùng có lỗi. Hùng đang ở công ty, cu bo sang nhà nội chơi ít ngày. Trong nhà chỉ có hai ông bà, Ngọc giúp việc mà thôi. Là người quen cũ nên nói chuyện khá hợp nhau. Mới đầu còn ngượng ngùng nhưng càng về sau càng ăn khớp. Gia đình mời cô ở lại ăn trưa, cô cũng không từ chối. Trong lúc dì Út nấu nướng ở trong bếp thì cô và Ngọc đang dạo ở sân vườn. Mải ngắm những đóa hồng kiêu sa xinh đẹp ấy đến mê mẩn. Ánh nắng chan hòa không gay gắt lúc 11 giờ khiến mấy khóm hoa có sức sống hơn hẳn. Cho tới khi Ngọc nói làm cô kéo tinh thần của mình về thực tại. Đứa kia nó thích em đấy. Cô im lặng, không phủ nhận lời của chị ấy nói. Cô biết việc anh thích cô. Nó sợ em chán ghét, sợ em né nó như né tà nên không dám tiến thêm một bước. Đến bây giờ vẫn chưa có yêu ai cả. Môi cô khẽ nở một nụ cười. Trên đời nhiều cô gái tốt như vậy, hà cớ gì phải yêu một người có một đời chồng như em ạ? Điều đó quan trọng sao? Tình yêu không phân biệt hoàn cảnh mà em. Nhưng em quyết rồi, em sẽ ở vậy đến hết đời, em sẽ không tái giá đâu ạ. Ngọc nói. Chị biết nói những lời như vậy là quá vội vàng, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng của em cần có một người bố. Em cũng cần một bờ vai vững chắc để mà dựa vào chứ. Hãy cho Đức Kiên một cơ hội đi, hãy mở lòng với nó. Là mẹ đơn thân không dễ dàng đâu em, rất nhiều vấn đề em tự mình phải giải quyết. Chị ơi, nể tình chúng ta là người quen, em không muốn to tiếng với chị. Cuộc sống của em không cần ai phải quan tâm lo lắng à? Vân Y à? Cô xoay người đi vào trong nhà. Chắc là đến giờ cơm trưa rồi nhỉ? Sau khi ăn xong, nhờ chị đưa em đến siêu thị nhé. Ừ. Ăn cơm xong, Vân Y chào tạm biệt ông Phi bà Hoa để Ngọc đưa cô quay lại siêu thị vì xe của cô vẫn còn ở đó. Sau khi mua một ít hải sản và rau nấm, cô lái xe về trọ của mình. Cô gửi thức ăn ở tủ lạnh của bà chủ trọ, xong về phòng đánh một giấc cho tới chiều mới tỉnh lại. Không biết bà chủ trọ giúp cô sơ chế thức ăn từ khi nào. Cô cứ nghĩ là bà ấy tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Ngoài lý do đó, cô không có lý do nào nữa. Cô có mời sang ăn lẩu nhưng bà ấy lại từ chối, đành nói cảm ơn rồi trở về phòng. Chuẩn bị đâu vào đấy, đến đã đến 6 giờ tối vẫn chưa thấy Hà đến. Vừa đi lấy điện thoại ra cho cô ấy thì đầu dây bên kia nói: "Đợi một lát, xe em thủng bánh mất rồi." Cô lo lắng hỏi: "Em đừng vội, cứ sửa xong đến cũng được." "À, em đến liền đây, có người cho em quá giang rồi." "Vậy tốt quá, chị chuẩn bị xong hết rồi đấy, chờ em tới và ăn thôi." Không lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân. Cô đứng lên khỏi ghế định cất lời thì khựng lại. Sao anh ấy lại ở đây? "Chị Vân Y, sếp thấy xe em bị hư giữa đường nên cho quá giang đấy. Em mời anh ấy đến góp vui." Đức Yên đi ở phía sau, anh mỉm cười nhìn cô một cái rồi cất tiếng nói: "Chào em, sang đây sẵn tiện mua ít trái cây. Anh có làm phiền cuộc vui của hai chị em không?" Hà niềm nở: "Không hề, đúng không chị?" Vân Y chỉ đành vậy thôi. Dù sao anh cũng đã đến, đuổi đi thì bất lịch sự. Còn Hà không biết chuyện giữa hai người nên hãy tỏ ra thật tự nhiên đi. Cô nói: "Anh vào trong đi." Anh đi vào, đặt trái cây qua một bên rồi giúp cô hai cô gái bày ra giữa phòng, đặt nồi lẩu, nguyên liệu và chén đũa lên trên. Nồi lẩu được nấu bằng điện nên chỉ cần cắm dây điện trực tiếp là xong. Sau đó ba người cùng nhau ngồi xuống sàn. Vân Y và Hà ngồi dễ dàng, nhưng mà anh mặc vest mà ngồi thế này thì có hơi buồn cười. Dáng người anh cao lớn nên ngồi một bên, hai cô thì ngồi một bên. Nước sôi, bỏ nguyên liệu vào bên trong, mùi thơm bay lên nước cả mũi. Vân Y và Hà không thể đợi lâu hơn nữa, bắt đầu ăn. Trong suốt thời gian đó, Đức Kiên ăn thì ít mà nhìn cô thì nhiều. Cô không để tâm đến mà chỉ chuyên chú ăn. Nhưng Hà thì khác. Hà âm thầm quan sát hai người, mặt cứ gian gian sao đấy. Trên đường đưa Hà đến tiệm sửa xe 24/24, Hà ngồi sau xe nói luyên thuyên không ngừng nghỉ. Trong đó có nói một câu khiến Đức Kiên suýt nữa lệch tay lái: "Sếp, sếp thích chị ấy đúng không?" Anh thản nhiên đáp: "Sao em biết?" "Dễ thôi, cái cách mà anh nhìn chị ấy đủ hiểu rồi." "Em giữ kín bí mật này nhé." "Không những giữ kín, em cũng muốn giúp anh một chút đấy. Em cảm thấy anh là một người đáng tin tưởng mà chị Vân Y có thể dựa vào. Bên ngoài chị ấy mạnh mẽ thế thôi, nhưng mà nội tâm thì yếu đuối lắm. Coi như em là bà Mai đi, giúp hai người xe duyên." Đức Kiên ngồi trước ghế lái, môi nở ra một nụ cười: "Cảm ơn em, thế muốn anh báo đáp thế nào đây?" Hà hí hửng trả lời: "Nghe nói món ăn ở nhà hàng của anh rất tuyệt." "Được thôi, anh sẽ miễn phí cho em. Nhưng mục đích chính của em ấy là được ăn ngon đấy phải không?" "Không phải, em có phải là người tham ăn đâu. Em chỉ muốn chị ấy tìm được hạnh phúc của riêng mình mà thôi." Thật tâm trong lòng của Hà, Vân Y không chỉ là đồng nghiệp, cô được Hà xem như là chị gái của mình vậy. Trong công việc, cô giúp đỡ Hà rất nhiều. Hai chị em buồn vui có nhau, nên khi biến cố ập đến với cô, Hà đau lòng lắm. Vì thế khi nhận ra Đức Kiên có tình cảm với Vân Y, trong lòng của Hà liền mong muốn hai người ấy được ở bên nhau. Xe chạy bon bon ở trên đường, từng cột đèn vụt qua trong tầm mắt, dừng lại trước tiệm sửa xe. Hà chào tạm biệt anh và từ từ lái xe của mình về nhà. Hôm sau, Vân Y đi làm như mọi hôm, nhưng khi đến quầy thì không thấy Hà đâu cả, bởi vì bình thường cô ấy đi sớm hơn cô. Tại một hành lang của khách sạn ST, Hà đứng chống nảnh nhìn quản lý Tùng với vẻ mặt tức giận. "Lánh xả lốp xe của em có đúng không? Hôm qua cứ tưởng là thủng lốp hay gì đó, ai ngờ chủ tiệm chỉ nói là bánh xe bị xẹp thôi." Tùng xua tay thanh minh: "Anh không có làm gì hết. Hôm qua anh lén lén xuống nhà để xe, mặt trông gian lắm nhá. Vốn em cũng không có để ý cho lắm đâu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy anh là người đáng nghi nhất. Nói mau, có phải là anh làm hay không?" Hành lang không phải là không có người, một vài vị khách và nhân viên đi qua đi lại, thấy hai người như thế thì tủm tỉm cười. Quản lý Tùng xấu hổ đến đỏ cả mặt: "Em làm cái gì mà hùng hổ thế, người ta nhìn kia kìa." Hà mặc kệ ai có nhìn không, cô giả vờ đe dọa: "Anh mà không nói, em tung tin đồn với mọi người rằng anh muốn theo đuổi em mà làm trò bỉ ổi đấy." "Ấy ấy, có gì bình tĩnh." Anh kéo Hà vào một góc khuất sau chậu cây lớn, bí mật nói: "Anh kể cho em nghe, nhưng mà đừng kể lại cho Vân Y đấy, có biết không?" Hà gật đầu, nhìn mặt Tùng nghiêm túc như thế, cô rất tò mò. Rốt cuộc chuyện này sao lại liên quan đến Vân Y đây? Thật ra hôm qua anh đứng kế bên em, nghe em và Vân Y nói chuyện điện thoại là sang trà trọ cô ấy ăn lẩu gì đó. Hà Dục. Rồi sao nữa? Anh mau kể đi. Ừ, từ từ anh kể. Xong rồi anh nói chuyện với sếp, là anh ấy kêu anh nghĩ cách để được đi chung với em sang đó đấy. Ôi, cái phận làm nhân viên nhỏ nhoi như anh làm sao mà không tuân lệnh được đây. Đành phải phá xe của em một tí, như vậy thì sếp sẽ có cớ đi cùng với em. Nói xong Tùng còn giả vờ đau khổ. Bác đắc sĩ mới làm như vậy. Hà bĩu môi. Anh cũng danh mãnh lắm đấy, chứ đùa đâu. Nhưng báo với anh nhá, là sau này em đứng chung một thuyền với hai người đấy. Có chuyện gì nhớ thông báo một tiếng. Hả? Em nói chung thuyền là sao? Là vậy đó, em cũng định ghép đôi chị Vân Y với sếp. Nói xong hai người nhìn nhau cười đắc ý. Bất chợt điện thoại của Tùng vang lên. Alo, là sếp ạ. Tùng để điện thoại ra xa, nói nhỏ với Hà. Sếp gọi. Sau đó anh tiếp tục nghe máy rồi hỏi lại Hà. Em biết Vân Y thích ăn gì không? Hà không chần chừ đáp. Dâu tây với nho là hai loại chị thích ăn đấy, đặc biệt là thích bánh kem dâu tây. Ok, để anh nói lại với sếp. Sau khi cúp máy, Hà hỏi dồn. Sao vậy? Anh ấy hỏi làm gì? Tùng trả lời. Chiều nay sếp ghé, hỏi Vân Y muốn ăn gì, anh ấy mua sang, nhưng không để cho em ấy nghi ngờ, nên mua thêm một phần cho em đấy. Hà cười khoái chí. Thật là một quyết định đúng đắn khi em giúp sếp theo đuổi chị ấy. Thôi, em đi làm việc đây, đúng giờ rồi. Ừ, đi đi, đừng có nói cho Vân Y biết đấy. Anh cứ yên tâm. Vân Y thấy Hà từ đâu xuất hiện thì hỏi. Em đi đâu thế? À, em đi vệ sinh ấy mà. Ừ, mau làm việc đi, quản lý nhìn thấy lại mắng đấy. Bây giờ Hà không sợ Tùng mắng mình nữa rồi. Chả hiểu sao anh ta lại cứ gây chuyện cho Hà, hết cái này tới cái kia, đều lên tiếng nhắc nhở, làm cho Hà khá bực mình. Nhưng chuyện hôm nay thì Hà có một cái nhìn khác về Tùng. Có lẽ đứng chung một con thuyền nên trông anh ta ưa mắt hơn một chút. Cái chuyện trưa nay Đức Kiên sẽ đến khách sạn thì Hà không nói cho Vân Y biết, tránh cô sinh ra nghi ngờ. Chưa được 11 giờ, bên ngoài một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng khách sạn. Vừa nhìn là biết ai đến. Mấy nhân viên nữ đứng sang một bên ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang đi vào. Mọi hôm anh mặc vest lịch lãm, hôm nay chỉ mặc quần tây, áo sơ mi trắng. Không những thế, tay áo còn sắn lên, đôi chân dài sải bước đi vào bên trong khách sạn, trên tay còn xách theo hai hộp bánh. Đặt chiếc quầy lễ tân, giọng nói trầm ấm của Đức Kiên cất lên. Tặng em cái bánh dâu tây này. Chiếc bánh được trang trí bằng những trái dâu đỏ mọng, nhưng mà Vân Y từ chối thẳng thừng. Em không nhận đâu, anh tặng cho người khác đi ạ. Mặt anh lập tức khựng lại. Hà nhanh tay đến lấy cái bánh rồi nói. Em cảm ơn sếp thay chị ấy nha, nhìn ngon quá. Hà, chị bảo không nhận cơ mà. Hành động này của anh giống như đang theo đuổi cô vậy, nên cô nhất quyết không nhận bất kỳ món quà nào nữa. Cô không ghét Đức Kiên, nhưng mà cô sợ một ngày nào đó mình cũng có tình cảm với anh, phản bội lại người chồng đã mất của mình. Bầu không khí khá là căng thẳng, đến Hà cũng không biết phải hóa giải làm sao, thì từ đâu Tùng chạy ra nói nhỏ vào tai của cô. Em nhận đi, bánh là anh nhờ sếp mua tặng cho Hà đấy. Sẵn tiện anh ấy mua tặng em một phần, chứ không có ý gì đâu. Cô nghi ngờ nhìn Tùng. Thật sao? Thật, em nhìn xem, Hà vui vẻ nhận bánh của anh mua như vậy kìa. Quả thật, khuôn mặt của Hà rất sảng rỡ, giống như cô ấy biết trước vậy. Có thật là Đức Kiên sẵn tiện mua cho cô một cái hay không? Cứ dây dưa thế này không hay, vì có mấy người tò mò chỉ trỏ. Cô nhìn anh gật đầu. Vậy em cảm ơn anh nhé. Đức Kiên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không ngờ cô lại phản ứng gay gắt đến thế. Lần sau phải bàn tính kỹ lưỡng trước khi hành động mới được. Ngay sau khi anh và Tùng vào thang máy để lên tầng trên, Tùng đã tạo ngay ra một nhóm chat có Đức Kiên, Hà và anh ta. Nhanh chóng nhắn vài dòng lúc anh ta nói nhỏ cho Vân Y biết. Việc tạo nhóm thế này thuận tiện hơn nhiều, có thể trả lời những câu hỏi của Vân Y một cách trùng khớp. Không ngoài dự tính, sau khi Hà đọc được tin nhắn thì bị Vân Y tra hỏi. Quản lý Tùng mua bánh kem cho em đấy hả? Vì để ghép đôi nên Hà đành gật đầu, bày ra cái bộ dạng ngượng ngùng. Em nói thèm bánh, anh ấy liền mua cho em. Nhưng không ngờ sếp lại chu đáo đến vậy. Sợ em ăn thì chị thèm không chịu được, nên mua thêm một cái đấy. Cái bánh kem nhỏ xinh này trang trí đẹp mắt quá đi, nhìn mà không nỡ ăn gì cả. Trong lòng cô cảm nhận chuyện vừa rồi có gì đó không đúng, nhưng mà chuyện Tùng mua bánh kem cho Hà làm cô chú ý hơn. Anh ấy theo đuổi em à? Thôi phóng lao thì phải theo lao, Hà đành bịa chuyện. Em không biết nữa, nhưng mà dạo này anh ấy cứ rảnh là tìm em nói chuyện. Chị cũng làm ở đây, sao không biết chuyện này như vậy? À, mới chỉ mấy ngày này thôi mà. Mình ăn bánh đi chị, nhớ cho em thử một trái dâu đấy. Được thôi. Trên phòng của Đức Kiên, Tùng và anh đang ngồi bàn lại kế sách. Nếu khi nãy anh ta không nhanh mồm nhanh miệng thì toang rồi. Theo đuổi người ta cũng phải bình tĩnh, không thể tấn công dồn dập như vậy, nếu không người ta sẽ có cảm giác chán ghét. Hai người ngồi đối diện với nhau, nhìn nhau chằm chằm. Tùng búng tay một cái. Hay là diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đức Kiên lắc đầu. Không được, cô ấy đang mang thai, không để cô ấy gặp nguy hiểm được. Không cần phải làm cái chuyện nguy hiểm gì đâu anh. Để em hỏi Hà xem thử Vân Y sợ điều gì nhé. Tôi bảo là không được rồi mà. Lỡ may cô ấy hoảng sợ quá, ảnh hưởng đến cái thai thì sao? Tôi muốn có được tình yêu của cô ấy đàng hoàng, chứ không phải là dùng thủ đoạn để mà đạt được đâu. Tùng lấy tay đỡ chán. Cái này không được, cái kia cũng không được. Phải làm sao bây giờ để mà cưa đổ Vân Y đây? Ngồi suy nghĩ thêm một tiếng nữa, khi cả hai vắt cạn óc để mà suy nghĩ, vẫn chưa tìm ra cách nào. Một người thì bản lĩnh, tài năng, một người thì thông minh nhanh nhẹn, ấy vậy mà đang ngồi tìm cách cưa đổ một cô gái. Một tuần sau, nhóm ba người chung thuyền ấy vẫn chưa có hành động gì tiếp theo vì chưa có thời cơ hợp lý. Đức Kiên đang ngồi trên xe đối diện khu nhà trọ, phía sau là bà chủ của khu trọ ấy. Anh nói, dạo này cô ấy thế nào rồi? Bà chủ trọ kể hết. Ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Có thể thấy cô ấy quan tâm đến đứa con trong bụng lắm, nhưng mà lại thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, lâu lâu còn khóc nữa. Cậu dặn tôi rồi nên tôi không dám xen vào những chuyện như vậy, nhưng cô ấy đang nghi ngờ sao tôi lại đem nhiều thứ tặng cho cô ấy như vậy chứ. Vậy thì lâu lâu mới mua gì đó cho cô ấy, đừng mua thường xuyên nữa. Đúng rồi, hình như phòng tắm không có máy nước nóng. Vâng, tôi sẽ cho người lắp. Ừ, nếu thiếu cứ nói với tôi. Được. Bà chủ trọ xuống xe, băng qua đường đi vào bên trong. Lúc định đóng cửa lại thì có người đàn ông nào đó ngăn cản. Này bà kia, ở trọ nhà bà có đứa nào mang thai mới chuyển đến hay không? Bà chủ trọ hoảng hốt vì nhìn tên này không giống với người tốt. Trên mặt có một vết sẹo, tay chân thì xăm trổ. Bà lắc đầu. Không có người nào như vậy hết, mời đi cho. Đừng có láo, mấy đứa đi theo anh. Từ đâu xuất hiện thêm ba tên trông có vẻ giang hồ, ngang nhiên xông vào bên trong. Bây giờ là đến 9 giờ đêm, người thuê trọ một là chưa đi làm về, hai là đã ngủ, ba là đã đi chơi, nên ít có ai biết chuyện đang xảy ra. Bà chủ trọ cảm thấy tình hình không ổn. Nghe bọn họ nhắc tới người mà bà ta nghĩ là Vân Y, bởi vì khu trọ này mỗi cô là đang mang thai mà thôi. Bà hét lớn về phía chiếc xe ô tô vẫn còn đó. Cậu Kiên, có chuyện xảy ra rồi, mau cứu. Chưa kịp nói hết thì bà bị một tên xô ngã. Anh ngồi trên xe lờ mờ nhận ra, liền lập tức bước ra, chạy về phía khu trọ đỡ bà ấy. Bà có sao không? Bọn chúng là ai vậy? Báo cảnh sát đi, bọn chúng đến tìm Vân Y đấy. Vì cú xô mạnh nên bà ấy bị đau chân, không đứng lên được. Đức Kiên nghe nói liền lo lắng chạy vào bên trong. Đám giang hồ đó đang la lớn ép cô phải ra mở cửa thì anh chặn lại. Mấy người là ai? Tên cầm đầu quát. Còn mày là ai? Tránh ra đi, tao đập cho què giò bây giờ. Mấy người làm chuyện phạm pháp đấy. Tên cầm đầu la lên. Cái tên này đâu ra phá hỏng chuyện của chúng tao thế? Anh em đâu? Tận cho nó một trận đi. Lập tức ba tên đằng sau bước lên, lao vào phía Đức Kiên. Anh cũng không vừa, liền ra tay đánh trả. Nhưng mà dù có mạnh đến đâu thì đánh với ba tên này cũng hơi vất vả. Trong lúc sơ hở, thằng cầm đầu cầm lấy đâu ra một cây gậy, đánh mạnh vào lưng của anh một cái. Lưng đột ngột đau nhói mãnh liệt, khóe môi của Đức Kiên lập tức rớm máu. Anh khuỵu một chân xuống sàn. Bọn chúng cậy mạnh xông lên thì bà chủ trọ khập khiễng chạy đến hô. Tôi gọi cảnh sát rồi đấy, khôn hồn thì cút đi. Xung quanh bà chủ trọ có thêm mấy người thanh niên. Mấy tên giang hồ đó sợ bị tóm nên nhanh chóng rút khỏi. Vân Y ở bên trong phòng, tay run rẩy mở cửa bước ra ngoài. Khi nãy mấy tên kia la hét ở phía trước nên cô không dám mở cửa mà trốn ở bên trong. Rõ ràng cô đâu có thủ oán với ai, thế mà đêm tối lại có người đến gây sự với cô như vậy chứ. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đức Kiên, còn nghe anh bị mấy tên đó đánh bị thương. Đừng trách cô hèn nhát không dám xông ra ngoài. Cô đang mang thai thì liệu có đánh lại bọn chúng hay không? Vân Y tới nơi đỡ Đức Kiên dậy. Cô kéo một cánh tay của anh lo lắng hỏi: Anh có sao không? Em đem đi bệnh viện. Anh được cô đỡ nhanh chóng đứng dậy. Mặc dù lưng đang rất đau, anh vẫn cố gượng nói: Không cần đâu, anh không đến viện. Nhưng anh bị đánh mà. Anh bị thương chỗ nào? Ở lưng. Bà chủ trọ cũng khuyên anh: Cậu đến viện kiểm tra đi. Khi nãy tôi thấy cậu bị tên đó đánh một gậy thật mạnh vào lưng cơ mà. Anh mỉm cười trấn an bà ấy rồi xoay người hỏi cô: Em có thuốc mỡ hay là gì đó bôi lên vết thương không? Cô gật đầu. Mấy thanh niên trong khu trọ thấy không có việc gì nữa thì về phòng. Còn bà chủ trọ căn dặn anh vài điều rồi cũng trở về thoa thuốc ở chân. Trong phòng, anh ngồi trên ghế xoay lưng lại với phía Vân Y thoa thuốc mỡ cho mình. Nhìn một đường dài xị sưng đỏ, lòng cô bỗng xót xa. Vết thương sưng tấy cả lên, còn có nơi bị rớm máu. Dù có khuyên anh tới mấy, anh vẫn không chịu đến viện kiểm tra. Nếu không nhờ anh ngăn cản thì mẹ con cô đã gặp chuyện rồi. Trong lúc lơ đãng, cô lỡ chạm mạnh vào vết thương của anh, làm anh khẽ rên lên. Đau, em nhẹ tay thôi. Xin lỗi, em không cố ý. Cô lại tiếp tục thoa thuốc đến khi khắp vết thương toàn thuốc mỡ màu trắng. Sau khi mặc lại áo, anh nói: Em có sợ không? Cô gật đầu, trên khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang. Anh liền mỉm cười trấn an: Đừng sợ, anh sẽ điều tra mấy tên đó. Rốt cuộc tại sao bọn họ lại đến đây gây sự với em? Rõ ràng em không có gây thù chuốc oán với ai mà. Được rồi, cho dù có sống tốt tới đâu thì em vẫn bị người ta ghét. Em nghĩ xem dạo này em có tranh chấp hay là cãi vã với ai không? Một tuần trước em có tranh cãi với bà Liệu và chị Linh ở siêu thị. Không lẽ vì thế mà hai người đó thuê giang hồ đến xòa em sao? Chưa có bằng chứng thì không thể buộc tội được, nhưng mà anh sẽ để mắt đến hai người đó. Vân Y nhìn vào anh, ánh mắt của cô hiện rõ sự biết ơn và cảm động. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng sao lại ở đây vào giờ này chứ? Đức Kiên im lặng đối mặt với câu hỏi của cô. Anh chưa biết phải trả lời thế nào. Dù sao tấm lòng của anh, cô đã biết. Anh nên nói thẳng: Nếu anh nói là nhớ em, đến đây nhìn em một lát thì em có tin không? Cô gục mắt xuống và nói: Anh đừng như vậy. Em có thể từ chối, nhưng anh vẫn sẽ quan tâm đến em. Tất cả là do anh tự nguyện, em không cần phải tránh mặt anh. Thôi trễ rồi, anh phải về đây. Em nhớ khóa cửa cẩn thận rồi nghỉ ngơi sớm đi. Vậy vết thương của anh? Không sao, đừng lo lắng cho anh. Chúc em ngủ ngon. Anh đi rồi, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả. Cô nhớ đến lời nói của chị Ngọc, những lời mà cô vừa nghe liền lập tức phủ nhận đó. Cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Nếu không có một bờ vai vững chãi để nương tựa, ắt sẽ gặp những điều mà bản thân không lo nổi. Sự việc tối hôm nay khiến cô nhận ra rằng không có anh đứng ra che chắn, cô sẽ bị người ta hại. Cả đêm, giấc ngủ của cô bị ngắt quãng bởi những rối ren vẫn còn hiện hữu trong đầu. Không biết Đức Kiên sao rồi, anh có ngủ được không khi vết thương vẫn đang sưng tấy? Bước xuống giường đi vệ sinh, chú chó Kem nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy vẫy đuôi. Cô khẽ nói: Mày ngủ đi. Xong rồi cô lại lên giường nằm, chỉ mong trời mau sáng để cô có thể hỏi thăm tình hình của anh. Tiếng chuông báo thức vang lên, điểm 6 giờ sáng. Trong giây phút lưỡng lự có nên gọi anh hay không thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vân Y, ra đây cô bảo cái này. Là giọng của bà chủ trọ. Không biết sáng sớm gọi cô làm gì đây. Nghĩ vậy thôi, cô vẫn bước ra mở cửa. Thì ra bà ấy hỏi tình hình sức khỏe của cô, của Đức Kiên thế nào rồi. Cũng đúng thôi, hôm qua có người gây sự ở khu trọ này. Anh đứng ra ngăn đám giang hồ đó cũng là giúp cho bà chủ trọ. Vân Y quyết tâm gọi điện cho anh. Tiếng chuông đổ lâu mới có người nghe máy. Giọng của anh rất khó nghe, giống như bị tắt tiếng vậy. Anh nghe. Giọng anh làm sao thế? À, chỉ là khản tiếng mà thôi. Em gọi anh có việc gì không? Em gọi hỏi xem tình trạng của anh thế nào rồi. Vết thương còn đau không ạ? Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khàn khàn khó nghe ấy. Anh không sao, em đừng lo. Ăn uống đầy đủ nhá, sẽ đi làm. Nhưng từ cuối anh nói suýt chút nữa cô không nghe được. Rõ ràng sức khỏe của anh đang có vấn đề, thế mà một mực tỏ ra là mình ổn. Không được rồi, cô phải đến nhà anh xem một chuyến xem thế nào. đứng trước căn hộ chung cư của anh, ấn chuông cửa mấy lần nhưng mà không có ai ra mở cửa. Cô gấp đến độ hai tay xoa xoa vào nhau, liền gọi điện cho chị Ngọc. Chị ơi, em ấn chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa cả, chị có biết mật mã không ạ? Để chị nhớ lại xem nào, hôm trước có đến mấy lần, hình như là 2404 thì phải. 2404 sao ạ? Chị có nhầm không? Không đâu, đúng rồi đấy. Vâng. Cúp máy, cô đưa tay ấn số 2404 trên cửa. Tại sao anh ấy lại lấy mật khẩu? Số này là mật khẩu cơ chứ, đây là ngày sinh nhật của cô cơ mà. Cánh cửa được mở ra, bên trong nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ không thấy rõ. Lần đầu tiên đến nhà của anh, không biết nội thất được bài trí ra sao. Cô mở đèn pin từ điện thoại của mình, rồi bật công tắc đèn trong nhà lên. Giật mình khi thấy chú chó đứng ở dưới chân, cô định gọi nó là Kem, nhưng khựng lại. Đây không phải là nhà của cô, vậy chú chó này là thú cưng của anh. Vì lo cho sức khỏe của Đức Kiên có vấn đề, nên cô mới mạnh dạn gọi cho chị Ngọc hỏi địa chỉ nhà anh. Nhìn khắp một lượt căn nhà nhưng không thấy, cô tìm đường đến phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong cũng không có lấy chút ánh sáng. Cô từ từ mở ra, bật công tắc đèn lên, thấy anh đang nằm sõng soài trên giường. Đức Kiên, anh sao vậy? Giơ tay lên trán của anh để kiểm tra nhiệt độ. Nó rất nóng, nóng đến mức tay của cô muốn phỏng đi. Chắc vì vết thương nên anh nằm sấp. Trong lúc định rụt tay lại thì bị một cánh tay rắn chắc túm lấy. Đến tay cả anh cũng nóng, còn cả người cả dớm mồ hôi. Vết thương hành cả một đêm, chắc là anh bị sốt rồi. Anh có nghe em nói gì không? Đầu của Đức Kiên mơ hồ, không biết ai đang gọi bên tai của mình đây. Đến khi Vân Y hỏi thêm một lần nữa, anh mới dần dần mở mắt. Sao em lại ở đây? Em không ở đây, chắc là không có ai biết anh bị sốt cao thế này đâu. Em đang tới bệnh viện. Anh không thích tới đó, rót anh một cốc nước có được không? Cô gật đầu, nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm. Thấy vậy, anh liền vội vàng buông tay ra. Cô đi ra ngoài phòng khách, rót cho anh một ly nước ấm, đợi cho anh uống xong thì nói. Nếu anh không đến viện thì ở nhà phải ăn uống thuốc đầy đủ đấy. Em xuống dưới mua thuốc cho anh. Ừ. Nhìn Vân Y vội vàng rời đi, anh ở trên giường bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Có phải anh nên cảm ơn mấy tên giang hồ hôm qua không? Nhờ có chúng mà anh có được sự quan tâm của cô như lúc bây giờ. Anh yêu cô, yêu sâu đậm như thế, chỉ cần được nhìn thấy cô mỗi ngày cũng đã mãn nguyện rồi. Thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi Vân Y vỗ nhẹ vào tay của anh thì anh mới tỉnh. Anh sẽ ăn cháo đi rồi uống thuốc, em để sẵn ở trên bàn rồi. Giọng nói của anh vẫn trầm khàn như trước. Mấy giờ rồi? Sắp 8 giờ rồi, em còn phải tới khách sạn nữa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào đây nhé. Ừ, em đi xe chậm thôi. Vâng. Đến khách sạn, cô tâm sự hết chuyện đêm qua với Hà. Tùng cũng chạy đến để hóng chuyện. Hai người họ rất bức xúc với đám giang hồ kia, đặc biệt là người mà sai bọn chúng làm chuyện đó. Khi biết Đức Kiên bị thương dẫn đến sốt thì Hà và Tùng nhìn nhau, bắt đầu nhắn tin vào nhóm chat. Sếp, tranh thủ cơ hội trời cho này mà để Vân Y ở bên cạnh anh đi. Sếp, phải điều tra cái tên thuê đám người đó để cho Vân Y biết anh lợi hại đến mức nào. Sếp, dù có hết sốt ấy, anh vẫn phải tỏ ra là mình đang mệt nhé. Như thế thì Vân Y mới chủ động đến chăm sóc cho anh. Hàng loạt tin nhắn được Hà và Tùng gửi liên hồi. Đức Kiên nhắn lại trả lời một câu. Như thế thì giống như tôi đang lừa cô ấy đấy. Hà và Tùng tức tối muốn cào luôn cái bàn phím điện thoại. Sếp của họ còn độc thân, quả nhiên không sai mà. Hà lập tức gửi qua một tin nhắn khác. Sếp, anh theo đuổi người ta đó, anh phải tranh thủ cơ hội này chứ. Tin nhắn được nhanh chóng phản hồi. Được rồi. Hà và Tùng thở ra một hơi. Không phải sếp của họ không biết cách theo đuổi phụ nữ, mà vì anh không muốn lừa dối Vân Y và giở trò thủ đoạn để có được tình cảm của cô. Người như anh chỉ cần gọi một tiếng thì có biết bao cô gái vây quanh rồi, cần gì phải vất vả theo đuổi nữa. Buổi chiều sau khi tan làm, Vân Y đến siêu thị mua một ít thực phẩm rồi chạy xe đến chung cư của Đức Kiên. Đứng trước cửa, lưỡng lự một chút rồi ấn chuông. Không lâu sau đó thì anh ra mở cửa. Đầu của anh hơi ướt, nước theo từng sợi tóc rơi xuống cái áo đang mặc. Khi nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên. Em đến à? Vân Y gật đầu, sau đó hai người đi vào trong nhà. Thấy trên tay của cô xách bao nhiêu là đồ ăn, anh giành lấy. Em mua gì nhiều thế? Em mua để nấu cháo. Anh khỏe hơn chưa? Anh đỡ nhiều rồi, có điều vết thương vẫn còn đau. Thế sao anh còn tắm làm gì? Để nước nhiễm vào không tốt đâu. Hai người đi vào trong bếp. Khi anh đặt thực phẩm xuống bàn rồi mới nói, anh toàn ăn bên ngoài nên không thường xuyên nấu nướng, nhưng đồ dùng thì đầy đủ cả. Em đang có thai, chú ý một chút nhé. Chạy qua chạy lại thế này vất vả lắm. Vân Y mỉm cười, lấy một cái nồi trên kệ rồi rửa sơ qua. Vừa làm cô vừa nói, em muốn cảm ơn anh vì chống đối bọn giang hồ kia mà bị thương vì em. Đã nói là em không cần để ý rồi mà. Anh là đàn ông, sức dài vai rộng, vết thương này có tính là gì? Vân Y không nói nữa mà chú tâm vào việc nấu cháo. Anh thì ngồi một bên phụ cô gọt cà rốt, cắt nấm. Không gian yên bình đến lạ. Nhìn bóng lưng của cô loay hoay nấu nướng, trái tim của anh dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Khi bị sốt thì cơ thể không hề dễ chịu chút nào cả. Mặc dù đã giảm, nhưng anh muốn mình bị sốt thêm mấy ngày nữa để được Vân Y quan tâm thế này. Càng ngày, mong muốn ở bên cạnh cô lại càng mãnh liệt. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, anh cũng nguyện đánh đổi tất cả vì người phụ nữ anh yêu. Nấu cháo xong, một mùi hương thanh ngọt tỏa ra khắp căn phòng bếp. Vân Y nấu hơi nhiều, một mình Đức Kiên ăn sẽ không hết, nên cô ở lại ăn cùng với anh. Có lẽ ngửi thấy mùi thức ăn nên sữa đứng dưới chân của anh vẫy đuôi. Anh khẽ nói, để anh cho sữa ăn đã, chắc nó cũng đói rồi. Sau khi cho sữa ăn, anh ngồi vào bàn thì cô hỏi, sao chó của anh giống với chó của em thế? À, nó là một cặp mà. Anh thấy dễ thương nên mình mua luôn. Nếu em thích thì lát nữa ăn xong chơi với nó một lát rồi hẵng về. Vâng. Không ai nói thêm một câu nào nữa trong suốt bữa ăn, nhưng mà trong lòng của hai người đều có cảm xúc gần giống nhau, là một khoảnh khắc hạnh phúc pha chút gượng ngùng. Ăn xong, Đức Kiên mở tủ lạnh lấy hai lon nước ép rồi đi ra phòng khách. Anh thấy trên tay của cô đang cầm cái khúc xương gỗ mà sữa hay chơi. Em nhớ vật này không? Đức Kiên để lon nước trên bàn rồi ngồi xổm xuống khẽ vuốt lông của sữa. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của cô đang nhìn mình, liền bật cười thành tiếng. Nhìn anh ghê thế, trên mặt anh có dính gì sao? Vân Y lắc đầu, đưa khúc xương lên mà hỏi, anh vẫn còn giữ nó đến bây giờ sao? Cái này chắc cũng là hơn 10 năm rồi đấy. Ừ, vốn dĩ anh định ném đi nhưng mà không nỡ. Cả một trời kỷ niệm đấy. Tuy nó hơi cũ nhưng mà sữa thích lắm. Cả một thời gian em gửi kem ở nhà anh cũng vậy. Hai đứa đều thích tranh nhau đến mức sứt đầu mẻ chán về khúc gỗ này đấy. Nhưng anh có thể mua nhiều khúc xương khác, đồ chơi đẹp hơn cơ mà. Đức Kiên đứng lên, ngồi xuống sofa ngay cạnh bên cạnh cô, rồi lấy khúc gỗ lên ngắm nghía. Giọng nói khàn khàn bật ra khỏi môi của anh quyến rũ đến lạ thường. Vì đây là quà của em, chỉ cần là đồ vật mà em tặng, anh tuyệt đối sẽ không đem nó bỏ đi. Mặt cô đỏ chân cả lên, mùi hương nam tính nhàn nhạt của Đức Kiên phảng phất nơi chóp mũi, quá nam tính và quyến rũ. Xem tí nữa là cô không kìm được lòng mà chủ động ngắm nhìn anh thêm một chút. Cô tò mò hỏi thêm, vậy anh còn giữ thứ gì không? Đức Kiên mỉm cười, cố ý giấu giếm không nói cho cô biết, làm cô khó chịu. Rốt cuộc anh còn giữ vật gì vậy? Anh mau nói đi. Anh mím môi, tay khẽ nắm lại như đang quyết tâm làm điều gì đó. Bất chợt anh vươn tay ra đỡ lấy sau gáy của Vân Y, môi mỏng ấm áp đặt lên trán và cả nụ hôn nhẹ nhàng. Mắt của cô mở lớn, cả người cứng đờ không kịp phản ứng vì hành động này. Đến khi môi của anh rời khỏi làn da của mình, cô mới nghe anh nói, xin lỗi vì đã hôn em khi chưa được sự cho phép của em, nhưng em biết không, anh thật sự không kìm lòng được. Đôi mắt Vân Y ửng đỏ, tại sao anh lại ức hiếp cô đến thế này chứ? Rõ ràng anh nói quan hệ giữa hai người vẫn là người quen bình thường. Anh nói đừng để ý đến tình cảm của anh. Cô cho rằng hai người vẫn là bạn bè. Đôi lần có né tránh thì cô vẫn nhớ đến cái hôm anh nói những lời tình cảm ở trong bệnh viện. Đây là lần thứ hai anh hôn lên trán của cô, nhưng mà cảm xúc lần này rất khác với lần thứ nhất. Cô sợ hãi vì đã cảm nhận được một chút hạnh phúc. Đức Kiên tay chân luống cuống khi thấy cô sắp khóc đến nơi rồi. Anh nói thêm mấy câu làm tâm trí của cô càng loạn. Vân Y, em cũng biết tình cảm của anh dành cho em thế nào. Có lẽ trước đây chúng mình là hàng xóm của nhau, Thanh đã thích em từ lúc đấy rồi, nhưng anh không nhận ra điều đó để mà theo đuổi em sớm hơn. Trong khoảng thời gian gia đình chuyển đến thành phố này lập nghiệp đến bây giờ, anh không hề rung động với bất kỳ ai cả. cứ nghĩ rằng tâm lý của mình có vấn đề, nhưng hoàn toàn không phải. Trước sau như một, trái tim của anh chỉ có một mình em. Đức Kiên bộc bạch suy nghĩ của mình, rất nhiều điều mà anh muốn nói, rất nhiều điều mà anh muốn cho cô biết tình yêu của mình sâu đậm thế nào, nhưng bây giờ lại không nói nên lời. Vân Y hoàn toàn im lặng, nghe rồi, hiểu rồi, nhưng chẳng biết trả lời ra sao. Cô cúi mặt xuống nhìn bụng của mình. Anh thật sự không quan tâm đến cô đang có con của người khác ư? Dường như Đức Kiên đọc được suy nghĩ trong lòng của cô, anh nhẹ giọng. Anh không để tâm quá khứ của em thế nào, chỉ cần em được sống một cuộc sống hạnh phúc, không đau thương buồn bã. Anh không bắt em phải đáp trả tình cảm của anh bây giờ, chỉ mong em cho anh cơ hội được theo đuổi em, có được không? Vân Y không từ chối cũng không đồng ý với câu hỏi của anh. Trái tim của cô bây giờ đang đập mạnh, từng nhịp đến cô cũng nhận ra rõ ràng có nên chấp nhận anh hay không. Sau khi trải qua một đời chồng, cô vẫn có thể thêm một lần hạnh phúc sao? Em im lặng tức là đồng ý phải không? Bây giờ em có muốn xem những vật mà anh đã giữ không? Vân Y e lệ gật đầu. Đức Kiên vui vẻ đến độ khóe môi lúc nào cũng cười không khép được miệng. Anh cầm lấy tay của cô dắt đến một căn phòng khác. Ở đây có vẻ là phòng làm việc của anh. Một kệ sách lớn, một cái tủ gỗ và bàn làm việc. Anh tiến lên mở cửa tủ lấy ra một cái hộp vuông cỡ 30cm đặt lên bàn, sau đó từ từ mở ra. Cô ngồi xuống nhìn xem bên trong đó là thứ gì. Trong hộp không có lấy một hạt bụi. Có lẽ được anh cất giữ cẩn thận nên mới như vậy. Đầu tiên là một tấm ảnh hơi nhòe một chút. Cô nhận ra đây là lúc mình 14 tuổi, cầm bằng khen học sinh giỏi, chạy đến nhà anh khoe và một hai cái bắt anh chụp ảnh cho mình. Cái tiếp theo là thiệp chúc mừng sinh nhật cô tặng anh, rồi có cả vòng tay, kẹp tóc. Vân Y ngước lên ngơ ngác hỏi, mấy cái này sao anh lại có nó? Đức Kiên phỉ cười, em toàn để quên ở nhà anh thôi. Đúng rồi, còn một thứ nữa. Là gì vậy? Chờ anh một lát. Anh đi ra khỏi phòng làm việc. Cô ngồi ở đây nhìn những thứ mà anh còn lưu lại đến bất ngờ. Rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào, đến những thứ nhỏ nhặt cũng không nỡ vứt. Một lát sau, Đức Kiên bảo cô đưa tay ra, rồi anh sẽ cho cô thêm thứ đang có trên tay của anh. Một chiếc lắc ngọc trai được anh đeo vào tay của cô, trên nền da trắng mịn của cô, tạo nên cảm giác bắt mắt. Anh nói, ngọc trai hợp với em lắm đấy. Kiểu dáng cái lắc này khá giống với đôi hoa tai mà em đang đeo nó. Đôi hoa tai bằng ngọc trai chính là món quà mà Lân mua tặng cô sau khi anh đi công tác về. Nghe Đức Kiên khen vậy, cô không nói gì cả, chỉ ngắm một lát, cô liền cởi ra trả lại cho anh. Em không nhận đâu. Tại sao không? Em không có hợp với chiếc vòng này. Nói rồi cô đi ra ngoài, lấy túi sách và điện thoại đi về. Anh thấy vậy thì liền vội vàng đuổi theo. Vân Y, anh đưa em về. Không cần, em luôn về em về được. Trên quãng đường trở về nhà trọ, cô biết có một chiếc xe hơi luôn đi theo sau phía xe của mình. Trong lúc lòng của cô sắp cho phép Đức Kiên được theo đuổi mình thì anh lại nhắc cô nhớ đến Lân. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cô phải lập tức tránh xa anh ngay tức khắc. Trên xe, Đức Kiên chăm chú theo dõi chiếc xe máy ở phía trước của mình, khuôn mặt hụt hẫng tột độ. Cứ nghĩ anh sắp chạm đến trái tim của cô, nhưng giây phút cô xoay người rời đi, anh như bước hụt một chân xuống bờ vực tăm tối. Rốt cuộc anh đã mắc phải lỗi gì? Vân Y về tới phòng trọ, sau khi tắm và thay đổi xong, cho kem ăn xong thì lên giường nằm. Đôi hoa tai bằng ngọc trai cô đã tháo ra để trên cái bàn gần đó. Bất chợt một cảm giác tội lỗi giống như đang ngoại tình với một người khác xâm chiếm cả trái tim của cô. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ, không gian thì yên tĩnh, nỗi cô đơn của cô càng hiện rõ hơn. Sáng hôm sau, trước giờ đi làm khoảng một tiếng, cô mua một bó hoa tươi và đi đến nghĩa trang. Đứng trước ngôi mộ được xây cất tỉ mỉ, khẽ đặt hoa và bình, rồi cô ngồi xuống nền gạch không bị bẩn. Từ ngày chôn cất Lân đến bây giờ cũng đã 2 tháng. Trong suốt thời gian qua, cô không dám đối mặt với ngôi mộ này. Không phải vì cô quên anh, mà là không cho có dũng khí tiếp nhận sự thật đau thương này. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đang xõa trên vai của cô, mang theo mùi hoa cỏ dại và chút hương của nắng sớm. Cô im lặng, chẳng tâm sự bất cứ điều gì cả. Không giống như những người khác khi đến mộ thăm người thân đã mất, thời gian không phải là liều thuốc để con người ta quên đi nỗi đau, mà thời gian đang tập cho chúng ta quen dần với nỗi đau ấy. Dù trái tim có nhiều vết rách, dù có lành lại thì vẫn để lại sẹo mà thôi. Sắp 8 giờ rồi, cô đứng lên nhìn di ảnh của Lân thêm một lần nữa rồi khẽ thì thầm. Em đi làm đây, hôm khác đến thăm anh sau nhé. Trên con đường ra khỏi nghĩa trang, có một chú bướm vàng luôn bay theo bên cạnh của Vân Y, dập dìu theo những cơn gió. Bước chân của cô vững chắc đi qua những đoạn đường có đất cát, không bị trượt chân hay vấp ngã. Cô mỉm cười nhìn chú bướm đó bay lên cao. Có phải là anh đang bảo vệ cô không? Đến khách sạn ST với đôi mắt hơi sưng đỏ, Hà vừa nhìn là biết cô vừa mới khóc xong. Chị khóc đấy à? Không. Sao trông chị buồn thế? Chị vừa đi thăm anh ấy. Anh ấy mà chị nói là chồng của chị phải không? Vân đi nở một nụ cười nhàn nhạt cất lời. Hà này, chị còn yêu chồng của mình lắm. Nhưng dạo gần đây, trái tim của chị lại rung động với một người khác. Em xem, có phải chị là một người không ra gì hay không? Hà lấy tay che miệng lại. Không nghe lầm đấy chứ. Cô phải báo ngay tin với sếp mới được. Vậy là Vân Y cũng có tình cảm với anh, nhưng mà đã ép chặt phần tình cảm ấy xuống bởi vì nghĩ rằng mình là một người không ra gì ư. Với cương vị là đại sứ tình yêu, là bà mai mối, nên Hà quyết tâm giải thích cho cô hiểu thế nào là giữ lại tình yêu, thế nào là đón nhận tình yêu. Dù sao thì người kia cũng mất rồi, yêu thương đậm sâu đến đâu cũng giữ lại nơi trái tim. Chủ yếu hiện tại và tương lai sau này có can đảm mở lòng thêm một lần nữa, được hạnh phúc thêm một lần nữa hay không. Đời người rất dài, nhưng mà định mệnh mấy khi xuất hiện nhiều lần chứ. Lỡ một khoảnh khắc, có thể về sau sẽ không có cơ hội gặp lại. Đến bản thân của Vân Y chưa biết phải làm thế nào thì Hà nhanh chóng mở lời. Cái người mà chị đang rung động ấy, có phải là có tình cảm với chị hay không? Cô khẽ nói. Không hẳn là rung động. Anh ấy cứu chị khỏi nguy hiểm, vì chị mà bị thương, luôn quan tâm chăm sóc, lo lắng cho chị, nhưng mà không đòi hỏi chị phải đáp lại tình cảm của anh ấy. Trong lòng của chị có một chút biết ơn, cảm kích và một cảm giác gì đó khó tả lắm. Không ngờ trong lúc cô đang nói, Hà nhanh chóng ghi âm lại rồi gửi vào nhóm chat của ba người. Đoạn ghi âm rất rõ được gửi cho Đức Kiên và Tùng xem. Ai cũng bất ngờ. Tùng nhắn lại. Sắp ôm được mỹ nhân rồi sếp ơi. Tôi có ý này nhá, không biết có nên nói hay không. Đức Kiên trả lời. Mau nói xem. Hay là mời cô ấy tới một nhà hàng Pháp đi. Lãng mạn, có nến, có hoa, có những bản tình ca ngọt ngào. Phụ nữ ai mà chả thích điều đó. Hà lập tức đồng ý. Đúng vậy, nhưng mà muốn mời chị ấy đến ấy, thì phải có lý do hợp lý. Đức Kiên nhanh chóng trả lời. Tôi biết lý do nào rồi. Cảm ơn hai người. Đội thư ký của tôi gửi đến thẻ ăn miễn phí một lần tại nhà hàng ST nhé. Đang nói chuyện nửa chừng với Hà, điện thoại của Vân Y đổ chuông. Là Đức Kiên gọi đến cho cô. Không biết anh định nói điều gì. Alo, em nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn. Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn. Sẵn tiết lộ cái người thuê bọn giang hồ đó. Anh điều tra được rồi sao? Ừ, tụi anh đến đón em nhé. Vâng. Lòng của cô dâng lên một nỗi tức giận. Tối nay cô sẽ biết ai là người đứng sau vụ đó. Ai căm tức cô mà phải dàn xếp như vậy. Nhà hàng Pháp nằm ngay trung tâm thành phố. Ánh đèn lung linh và lối kiến trúc mang phong cách tinh tế lãng mạn chính là cảm nhận đầu tiên khi đập vào mắt của Vân Y. Đi bên cạnh Đức Kiên vào trong, cô thấy bữa tối hôm nay không phải một bữa tối bình thường. Ngồi vào bàn có sẵn hoa tươi được cắm đẹp mắt. Ánh nến ấm áp phát ra ánh sáng dịu nhẹ trên giá đỡ. Mặt của cô hơi ngạch ra một chút. Nhìn hai người có giống một đôi không cơ chứ? Món ăn nhanh chóng được đưa lên. Ăn uống trong bầu không khí lãng mạn cùng với những bản tình ca thế này thật dễ khiến cho con người ta say đắm. Đức Kiên ngồi phía đối diện, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cô. Có ngon không? Vân Y cũng không keo kiệt mà khen một câu. Rất ngon, mùi vị rất đặc biệt. Vậy anh sẽ thường xuyên đến em đi ăn nhé. Không cần đâu. Mà hôm nay tới đây để nói ra cái người đứng sau việc đó rốt cuộc là ai vậy? Ăn xong đi rồi nói. Anh còn gọi cho em một phần súp hải sản đấy. Anh gọi nhiều như thế em không có ăn hết đâu. Anh sẽ ăn cùng với em. Đúng là sợ cô không ăn hết, nên khi súp được dọn lên, anh múc ra cho cô một chén, phần còn lại thì anh ăn. Vân Y trầm mặc không nói gì. Hành động của anh giống với Lân ngày còn sống. Thôi chỉ cần ăn xong bữa này là được mà. Sau khi phục vụ dọn dẹp hết những thứ không cần thiết ở trên bàn, Đức Kiên mới lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô. Từ từ mở nó ra trong sự hồi hộp, đập vào mắt của cô chính là bức ảnh chụp giữa những tên giang hồ đó và một người phụ nữ trẻ. Dáng người đó, cái bụng bầu ấy, cô biết đó chính là Linh. Cô tự hỏi tại sao lại là cô ta. Cái vụ ngoại tình với trai trẻ trong khi bà Liệu vắng nhà, cô không nói, không xía vào chuyện của người khác, thì sao cô ta lại ghét mình như vậy chứ? Đôi mắt cô chứa đầy sự thất vọng. Vậy mà nghe Đức Kiên nói, còn nữa, xem tiếp đi. Còn nữa sao? Ấy vậy mà vẫn còn một tờ giấy. Sau khi đọc kỹ nó, cô mới biết con người thật của Linh. Cái thai của cô ta là con gái. Đến việc này mà anh cũng điều tra giúp. Cô thấy bà Liễu thật đáng thương, cưng chiều và cung phụng cô ta như một bà hoàng, vì tưởng đó là một cháu trai. Ai ngờ bà ta bị chơi một vố đau như vậy. Vốn dĩ muốn sống yên ổn mà Linh cũng không để cho cô yên, thì đừng có trách cô không tỉnh không nghĩa. Đức Kiên, em nhờ anh điều tra thêm một việc này có được không? Anh gật đầu. Được, chỉ cần em mở lời, anh giúp em tra rõ. Em muốn biết, từ khi về nhà bà Liễu, cô ta gian xíu với ai? Sao? Cô ta làm trò đó khi đang mang thai sao? Có lẽ anh không biết. Sau 3 tháng đầu thì có thể quan hệ ở mức độ không quá kịch liệt được rồi. Đức Kiên đưa tay lên sờ tai. À, anh không dành mấy chuyện đó lắm. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ điều tra cho em. Vậy cảm ơn anh. Thôi, giờ em muốn về rồi. Em buồn ngủ rồi. Anh gọi người thanh toán rồi đưa cô về nhà trọ. Trước khi ra về, anh còn dặn cô phải khóa cửa cẩn thận, tuyệt đối không được ra bên ngoài nếu như bọn giang hồ đó tìm đến nữa. Tại nhà hàng ST, Hà và Tùng đang càn quét mấy món ngon trong menu, tâm trạng vô cùng sung sướng. Quản lý nhà hàng cứ tưởng là gặp được khách sốp, ai ngờ Hà đưa ra thẻ ăn miễn phí, khiến quản lý sót cả ruột. Ấy vậy mà sếp của bọn họ lại tự nhiên ngồi xuống bàn, hỏi hai người ăn thêm gì thì cứ gọi. Chuyện của sếp không nên chen vào, nhưng mà nhiều món đắt đỏ thế này mà nhà hàng không được thu đồng nào thì quả đúng là đau lòng mà. Sau khi đưa Vân Y về thì anh chạy xe đến nhà hàng của mình, đợi cho Hà và Tùng ăn uống no nê thì lên tiếng. Xong chưa? Xong rồi ạ. Vậy bàn chuyện chính đi. Ok sếp. Phục vụ rót rượu vang cho ba người. Anh lắc nhẹ rồi đưa lên môi nhấp ngụm nhỏ. Yết hầu cũng vì đó mà chuyển động theo. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà quyến rũ đến lạ. Nên làm thế nào tiếp theo đây? Tùng ngồi dựa người ra ghế, thản nhiên đáp. Sếp đẹp trai như vậy, chỉ cần phô ra là Vân Y sự xà vào lòng thôi. Giọng anh trở nên nghiêm túc. Nếu cô ấy mà dễ dãi theo đuổi như vậy, tôi cũng không uổng công nhờ đến hai người đâu. Hà liếc xéo Tùng một cái, nhanh chóng đưa ra một ý. Chị ấy nói rằng có cảm giác kỳ lạ với anh, nhưng mà chưa khẳng định đó là yêu hay là gì. Sau này anh cứ thường xuyên gọi điện, nhắn tin trò chuyện với chị ấy mỗi tối. Như thế chị ấy sẽ cảm thấy không cô đơn. Anh nhíu mày. Chỉ có như vậy thôi sao? Hà đưa ngón trỏ lên lắc qua mấy cái. Còn xem anh nói chuyện thế nào nữa chứ. Chủ đề không quá khô khan, không quá xến sẩm. Phải biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói. Nhưng một điều là anh phải biết thả thính. Tôi chưa có thả thính ai bao giờ. Tùng xen vào. Chuyện này thì dễ mà. Tối nay tôi sẽ lập ra một bản thống kê đưa cho sếp, đảm bảo kế hoạch thành công. Đức Kiên gật gù. Được rồi, hai người muốn ăn cái gì nữa thì cứ tự nhiên đi, tôi về trước, tạm biệt. Vâng, tạm biệt sếp. Về đến chung cư, Đức Kiên thay đồ và chỉ mặc một chiếc quần thể thao thoải mái. Anh lấy điện thoại ra, gọi vào số của một người. Điều tra tất cả về Linh đi, tôi muốn thông tin của cô ta được gửi đến sớm nhất có thể. Xong rồi, anh gửi một tin nhắn qua cho Vân Y, hỏi xem cô đã ngủ chưa. Thật không ngờ cô nhắn lại dòng chữ ngủ rồi, khiến anh bật cười thành tiếng. Ngủ rồi thì ai là người nhắn cho anh vậy? Anh nhận ra một điều, trong tính cách của cô bây giờ vẫn nhận thấy được một chút gì đó tinh nghịch như thuở xưa. Có điều cô đã trưởng thành rồi, hình dáng năm đó anh không thể nhìn lại được. Anh tiếp tục gửi thêm một tin. Anh cho người điều tra rồi, chắc vài ngày nữa là có thôi. Vậy mà cô nhắn lại cho anh. Trễ rồi đấy, thế mà anh vẫn còn làm việc ư? Không có. Mà sao em lại quyết tâm tìm hiểu kỹ như vậy? Vân Y gửi qua một tin nhắn kèm một mặt giận. Vì chuyện đó mà bà Liễu tát em một cái đấy. Vốn định bỏ qua rồi, nhưng mà chị ta không để yên cho em. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, Đôi chân mày của anh nhíu chặt lại. Bà liệu tát cô sao? Được lắm, dám bức hiếp cô, tôi sẽ cho bà ta và cô ta phải lãnh đủ hậu quả. Anh nhắn tiếp. Mà anh mua dâu tây cho em nhé. Sao anh biết em thích ăn dâu tây? Thì anh nhớ mang máng như vậy thôi. Trễ rồi, em ngủ đi, anh xử lý nốt việc này đã. À vâng, anh cũng nhớ ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Chuyện mà anh cần phải xử lý ngay bây giờ là nghiên cứu tài liệu mà Tùng vừa mới gửi qua. Công nhận Tùng cũng siêng thật đấy. Tìm đâu ra một loạt câu từ chuyên thả thính. Đọc hết một lượt từ trên xuống dưới, anh trực tiếp nhắn cho Tùng một câu. Quá xến xúa, cậu tự đi mà xài đi, tôi không hợp với kiểu đó đâu. Nhắn xong anh trực tiếp đi ngủ, mà kệ Tùng đang liên tục nhắn qua một loạt tin nhắn khác nữa. Qua hai ngày hôm sau, bà Liệu nhận được một đơn hàng từ bên chuyển phát nhanh. Rõ là bà có đặt cái thứ gì đâu nhỉ, mà người nhận chính là bà. Trong lòng cứ tưởng là Linh mua cho mình, chưa mở ra xem trong đó có gì thì trực tiếp đi qua nhà kế bên khoe. Bà Tám có ở nhà không nhỉ? Trong nhà cũng vọng ra tiếng nói. Tôi đây, mới sáng chưa kịp ăn sáng mà sang đi làm gì thế? À, tôi có cái này hay lắm nhá, muốn cho bà xem. Là con dâu tôi mua cho tôi đấy. Ừ, vào trong ngồi đi, hộp to thế này chắc là quà xịn đấy. Bà Liệu và bà Tám vốn cũng không ưa gì nhau cả, nhưng mà được cái là có cái gì cũng đem khoe với nhau. Chả hiểu hai bà so đo thế để làm gì nữa. Cứ vài ngày là bà này chạy sang nhà bà kia để khoe. Bà Tám suýt xoa, muốn nhìn xuyên thấu cái cục hàng bên trong có thứ gì, miệng không ngừng nói. Ôi, con dâu của bà ấy công nhận là hiếu thảo phết đấy. Bà Liệu cười tươi hơn hoa. Ôi, phận con dâu trong nhà ấy mà, cũng nên hiếu kính với mẹ chồng chứ. Để tôi mở ra xem nào, hồi hộp quá. Nhanh mở ra đi. Bà Liệu gỡ lớp băng keo khỏi cái hộp ra, rồi từ từ mở ra. Cái thứ bên trong dần lộ ra theo bàn tay của bà ta là một phong bì được dán kín. Hai bà nhìn nhau, rồi bà Liệu vươn tay để xé nó ra. Vì dùng lực khá mạnh nên thứ bên trong rơi vãi xuống sàn nhà. Hai người mắt mở lớn trừng trừng vì thấy mấy cái cảnh nóng bỏng mắt trên từng tấm ảnh. Bà Liệu lắp bắp. Cái thứ gì đây? Sao lại gửi cho tôi cái thứ bẩn thỉu thế này chứ? Bà Tám như nhận ra người phụ nữ trong ảnh. Cô ta và người đàn ông kia đang quấn chặt lấy nhau khi cả hai không còn mảnh vải che thân. Bà Liệu, có phải là con Linh không? Cái bụng bầu lộ rõ như thế. Bà Liệu cũng đưa mắt lên nheo lại nhìn. Khi đã nhìn thấy người trong ảnh là ai thì bà ta tức điên lên, gom hết ảnh lại rồi quay về nhà. Bà Tám ở sau hô lớn. Có gì bình tĩnh mà giải quyết nha bà Liệu, đừng có giận quá mất khôn. Bà Liệu về lại nhà, nhìn Linh lèn nhàn nhã xem tivi, vừa ăn hoa quả nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Bà ném thẳng sấp ảnh về phía của Linh. Cô ta hoảng hốt la lên. Mẹ làm cái gì vậy ạ? Cô nhìn xem, mình làm ra cái trò gì hả? Bụng thì to đùng ra đó, thế mà đi lang trại với người khác. Tôi nhìn nhầm cô quá rồi. Linh tỏ vẻ vô tội, run rẩy lấy mấy tấm ảnh ở dưới sàn. Chết tiệt thật, là ai đã dám chụp trộm đây? Mẹ, nghe con giải thích đã. Người trong hình này không phải là con. Không là cô thì là ai? Là tôi chắc. Mẹ, đây là ảnh ghép rồi. Thời đại công nghệ bây giờ phát triển thì mấy cái này làm dễ lắm. Không tin thì mẹ lên mạng tìm hiểu sẽ rõ. Bà Liệu bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm vào Linh, làm lưng của cô ta ướt đẫm mồ hôi. Biết tính là bà Liệu đa nghi nên mỗi lần cô ta đi ra ngoài gặp tình nhân đều cấp cho bà ta một số tiền để đi mua sắm làm đẹp. Mười tháng về bà mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh, cơ thể của Linh bứt rứt khó chịu, dù cô ta đang mang thai 6 tháng. Linh mở một loạt các video hướng dẫn cắt ghép ảnh ở trên mạng. Làm như thế thì bà Liệu mới tin. Dù biết bà ta vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà đây là cách tạm thời tốt nhất rồi. Trước hết nên đốt mấy cái tấm hình này đi, rồi không liên lạc với người kia một thời gian để